Vĩnh Sinh, chương 1418, các loại cổ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Phương Hàn liền thi triển thủ đoạn tàn nhẫn với Lôi Đế Thiên Quân, thậm chí không tiếc dùng kế với Há Nhãn, đã biết chỉ sợ là Hỗn Loạn Thiên Quân thật sự đang gặp phiền toái, đang bị vây công. Tuy nhiên hắn tin rằng Hỗn Loạn Thiên Quân tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Bởi vì thủ đoạn của Hỗn Loạn Thiên Quân phi thường lợi hại. Tuyệt đối không chỉ như thực lực thể hiện ra bên ngoài. Giống như Lôi Đế Thiên Quân vừa nói. Trên tay Hỗn Loạn Thiên Quân còn có một tiên khí thánh phẩm là Trật Tự Thành. Hỗn Loạn Thiên Quân được xưng là Hỗn Loạn, mà tiên khí thánh phẩm do hắn luyện chế thành tên là Trật Tự. Hiển nhiên là tồn tại đối lập. Đây chính là biểu hiện hắn đã lĩnh ngộ ra bản chất của Trật Tự và Hỗn Loạn. Đây cũng giống như tiên khí thánh phẩm do Tai Nạn Thiên Quân luyện chế thành tên là Cứu Thục vậy. Một là tai nạn, một lại là cứu thục. Bên trong tai nạn lại thấy được cứu thục cũng là một mặt khác của bản chất. Lôi Đế Thiên Quân tuy rằng thâm tàng bất lộ, phi thường lợi hại, khiến tất cả mọi người ở thượng giới xem thường hắn, nhưng ở trước mặt Phương Hàn có tu vi ước chừng 9 kỷ nguyên thì hắn cũng vẫn không thấm vào đâu. Phương Hàn hiện giờ chỉ thiên đạp địa ở phía sau thân thể Lôi Đế Thiên Quân, cuồn cuộn đánh tới. Bàn tay hắn mở to vung tới, năm ngón tay giống như đánh đàn gảy lên cả một khúc âm phù tuyệt thế, nhật nguyệt tinh thần, cuối cùng hiện ra thế gian thành nhạc khúc hoa lệ. Kèn đồng trào dâng, trống trận hùng tráng. Thể hiện trước mặt Lôi Đế Thiên Quân. Trong khoảnh khắc, Lôi Đế Thiên Quân liền như thấy thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới. Tư thế hào hùng, khí thôn sơn hà, càn khôn cũng vặn vẹo. Toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên vị diện đều bài xích hắn. Không ngờ Phương Hàn thi triển ra diệu pháp vô thượng, đại đạo chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp cướp đi năng lực liên hệ với toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên vị diện của Lôi Đế Thiên Quân. Tuyệt vọng bình nguyên vị diện là một trong những vị diện mạnh mẽ nhất trong vực sâu này. Lực lượng của vị diện có thể bóp chết vô số thiên quân. Lực lượng này trường tồn mãi mãi. Nếu có người có thể hợp nhất với vị diện, uy lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Tuy nhiên cũng có người có đại thần thông, có thể hiểu rõ ảo diệu trong sự vận chuyển của thiên địa. Tìm hiểu huyền cơ vũ trụ sinh diệt, có thể cướp đi liên hệ giữa người khác và toàn bộ vị diện. Không hề nghi ngờ gì nữa, hiện tại Phương Hàn là một trong số đó. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng có thể cướp đoạt liên hệ của ta với toàn bộ vị diện. Lôi Đế Thiên Quân cũng không còn cảm giác được vị diện. Hắn rốt cục cùng đã biết, hiện giờ Phương Hàn một cước chấn khắp bát hoang, phất tay là khiến thiên khung tan vỡ, lời nói thốt ra là thành văn chương, miệng vàng lời ngọc. Thân thể Lôi Đế Thiên Quân vút một cái liền đứng lên. Từng luồng lôi đình mạnh mẽ liên tiếp hiện lên thành phù ván dày đặc quanh thân thể hắn. Không phải thần, tiên, Phật, mà, thậm chí giống như văn tự nguồn gốc thượng cổ truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Cuối cùng những phù văn này biến thành một chữ kiếp lớn. Không sai, chính là một chữ kiếp, là kiếp pháp vô thượng truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, đại biểu cho kiếp số huyền bí cuối cùng trong trần thế. Kiếp nằm trong tay thì vạn kiếp không ma diệt. Lôi Đế Thiên Quân chống lại đòn tấn công của Phương Hàn. Không ngờ lại đánh ra chữ kiếp. Hắn nắm giữ kiếp số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên vạn kiếp bất diệt, cửu kiếp thần đạo, vạn kiếp thống nhiếp, mỗi chương kiếp số, văn chương bất diệt. Lấy chữ kiếp làm trung tâm, từng thiên văn chương xuất hiện, chữ chữ như châu ngọc. Mỗi chữ đều là lĩnh ngộ của Lôi Đế Thiên Quán đối với kiếp số. Thậm chí những văn tự này đều là do thần vật chư thiên luyện chế thành, dung nhập pháp lực của hắn vào bên trong, trở thành đại thần thông pháp võ hợp nhất. Văn chương kiếp số vừa xuất hiện liền dẫn phát tất cả đại kiếp nạn. Thiên địa chấn động, va chạm với đòn tấn công của Phương Hàn. Tiếng âm âm vang lên, gần như tràn ngập không gian. Thân thể Lôi Đế Thiên Quân liên tục lui lại phía sau. Thần y trên người bay pháp phới bảo vệ hắn. Tuy nhiên trên mi tâm của hắn lại xuất hiện một vết máu. Mà xung quanh Phương Hàn tràn ngập khói súng, là hỏa diễm do pháp lực hai người va chạm sinh ra. Các loại nguyên khí chấn động tạo thành. Thân thể Phương Hàn không tổn thương chút nào. Đi ra từ bên trong khói súng chiến hỏa, dường như là một chúa tể của tất cả tiên vương cô. Trong lúc va chạm với Lôi Đế Thiên Quản. Thân thể không hề chịu chút tổn thương mà ngược lại hào quang càng thêm rực rỡ, dường như trong chiến đấu có thể tăng thêm tu vi, thậm chí ngay cả hoang vu thổ ở nơi tuyệt vọng này cùng hóa thành dòng khí màu vàng, dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn. Trong toàn bộ vị diện, một luồng lực lượng vặn vẹo thẩm thấu ra, bị hắn đoạt lấy. Phương Hàn không ngờ có thể thu được lực lượng của vị diện. Răng rắc, trên mặt Lôi Đế Thiên Quân truyền ra những tiếng động như bị xé rách tới ghê người. Ngay cả Vũ Hoàng cũng nhìn thấy ở sâu trong mi tâm đối phương có một vết máu vỡ ra. Chảy xuống khuôn mặt như một dòng máu lôi đình tuôn ra. Máu của Lôi Đế Thiên Quân không phải màu đỏ mà màu vàng, bên trong còn có phù văn lôi đình lóe lên. Mỗi một giọt máu đều có lực lượng có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Khuôn mặt vốn thanh tú lại bị cắt qua. Máu tươi chảy xuống liền trông hơi dữ tợn. Phương Hàn, không ngờ ngươi dám đả thương ta. Lôi Đế Thiên Quán cũng không đưa tay lau vết máu mà cất giọng 10 phần bình tĩnh nói. Giống như vẻ yên lặng trước cơn bão táp. Vết máu trên mặt hắn khi nói chuyện dần dần biến mất. Dường như bị một loại pháp thuật cực kỳ lợi hại nhanh chóng chữa trị. Đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Thân thể Phương Hàn khôi ngô. Trên mặt có một tầng mây mông lung bao phủ. Kỳ thật đây cũng không phải là mây mà là một loại khí vận mệnh. Giờ phút này dù là kẻ nào cũng không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt hắn, không thể chạm tới vận mệnh của hắn. Thậm chí không thể biết ngay sau đó hắn muốn làm gì. Có thể nói là Phương Hàn đã hoàn toàn thoát ra khỏi dòng sông vận mệnh, trở thành tồn tại không thể chạm tới trong thần thoại. Lôi Đế Thiên Quân, ta vốn tưởng ngươi chỉ là chiếm được chữ lôi truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, sau đó lại dùng thủ đoạn đê tiện đánh cắp chữ điện của điện mẫu Thiên Quân. Không thể tưởng tượng được ngươi lại chiếm được chữ kiếp còn mạnh mẽ hơn lôi điện kia. Cùng khó trách tu vi ngươi lại tăng nhanh như vậy. Rốt cục ngươi nắm giữ chữ gì thì có thể thi triển hết ra đi. Lần này ta cho ngươi tận lực thi triển, miễn cho ngươi về sau khi chết đi rồi không còn cơ hội nữa. Một chiêu tấn công của Phương Hàn không thành, khí tức lại càng mạnh. Nhìn Lôi Đế Thiên Quân, thi triển ra khí thế áp bức như rời non lấp biển, ầm ầm ập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao lại biết ta đánh cắp chữ điện của điện mẫu Thiên Quân? Dường như do bị Phương Hàn vạch trần bí ẩn sâu nhất trong lòng, giọng nói của Lôi Đế Thiên Quân trở nên khiếp sợ. Không có gì là ta không biết. Ta có thể suy tính ra thân thế kiếp trước kiếp này của ngươi. Phương Hàn thản nhiên nói. Tuy rằng chưa hề động thủ nhưng ý phục trên ngươi hắn đã phồng lên, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào mãnh liệt bất cứ lúc nào. Có thể thấy được, lần ra tay kế tiếp nhất định sẽ kinh thiên động địa, một kích phải giết chết Lôi Đế Thiên Quân. Mà Vũ Hoàng ở bên cạnh cùng lạnh lùng nhìn Phương Hàn đối kháng với Lôi Đế Thiên Quân. Hắn cũng không động thủ, bởi hắn tuyệt đối tin tưởng vào Phương Hàn. Hơn nữa hắn ở một bên theo dõi, phòng bị Lôi Đế Thiên Quân có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Lôi Đế Thiên Quân nếu bị Phương Hàn đánh bại mà muốn chạy trốn thì thật quá dễ dàng. Nhưng nếu có Vũ Hoàng ngăn cản thì cơ hội hắn tử vong sẽ lớn hơn một phần. Phương Hàn hiện giờ đối phó với Thiên Quân đều là một kích phải giết chết, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Năng lực khôi phục của Thiên Quân cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù có thu mất một nửa nguyên khí cũng có thể khôi phục lại rất nhanh. Thậm chí lần này bị thương thì lần sau mới có thể lĩnh ngộ ra đạo lý mới trong chiến đấu. Luôn cố gắng tiến bộ. Một khi đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy rốt cục ta chiếm được những văn tự gì từ cánh cửa vĩnh sinh. Đúng rồi, ngươi trong đời tục kế thừa đạo nho chính thống của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hắn lại được luân hồi đạo nhân trực tiếp truyền thụ công lực. Từ một phàm nhân bình thường trực tiếp tu thành Thiên Quân. Đáng tiếc là hắn lại bị Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên đánh chết. Hẳn cũng đã có văn tự mạnh nhất do cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Ngũ hành lục thể, Lôi Đế Thiên Quân phát ra khí tức mạnh mẽ đối kháng với Phương Hàn. Đột nhiên vào lúc này, trên tay hắn xuất hiện 5 luồng hào quang. Thanh, hắc, hồng, hoàng, kim. Đại biểu cho ngũ hành lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, loại lực lượng ngũ hành này là tiên thiên ngũ hành. Ngón tay hắn viết lên trên không trung như thần long bái vĩ. Tiếp sau đó, 5 chữ lớn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được viết ra. 5 chữ lớn này có khí tức giống như đúc với những chữ lâm, binh, đấu, giả, của Phương Hàn, thậm chí khí tức còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là 5 chữ lớn đại biểu cho căn nguyên của ngũ hành, cũng được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, vốn là do Hoàng Tuyển Đại Đế nắm giữ. Điều này nói lên Hoàng Tuyển Đại Đế quá thật là đăng phong tạo cực. Trên thượng giới không ai có thể sánh được, bói vì văn tự ngũ hành mà hắn nắm giữ là căn nguyên tiên thiên. Nếu bên trong thế tục mà Phương Hàn nắm giữ 5 chữ này thì chỉ sợ lập tức quét ngang thiên hạ. Thậm chí cả tiên nhân cũng đều sợ hãi. Cũng khó trách uy danh của Hoàng Tuyền Đại Đế trong thế tục lại hiển hách như vậy. 5 chữ ngũ hành này vừa xuất hiện, trong lòng bàn tay của Lôi Đế Thiên Quân lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta cảm thấy một loại áp lực long trời lỡ đất. Ngay cả Vũ Hoàng cũng chấn động. Nói theo một phương diện mà nói, uy lực của 5 chữ này có thể còn mạnh hơn so với lục tự chân ngôn của Phật môn, cũng là những chữ cao nhất trong tiên đạo. Cánh cửa vĩnh sinh mỗi một kỷ nguyên đều phun ra vật chất, trong đó những văn tự này cũng không ít. Uy lực của văn tự truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh cũng có lớn có nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như 2 chữ phần mộ mà Chúa Tể phân mộ nắm giữ. uy lực so với một chữ trong lục tự chân ngôn còn kém xa. Mà uy lực của lục tự chân ngôn lại còn kém hơn văn tự ngũ hành hiện tại. Đương nhiên, nghe đồng lại còn có một số văn tự có uy lực rất lớn. Vượt qua ngũ hành còn chưa xuất hiện, ví dụ như hai chữ càn khôn. Còn hai chữ âm dương. Uy lực của những chữ này không gì sánh kịp. Không biết là người nào nắm giữ. Căn bản không thể truyền lưu ra. Hoặc là bị một số tiên vương nắm giữ. Biến mất theo sự mất tích của các tiên vương. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.